ở trước mặt ba cô cũng không dám thở mạnh. Cho đến nay, cô đều nghĩ ba cô hoàn toàn không thương cô, có lẽ ba cô thích có con trai hơn.